lão cũng đã biết thủ đoạn của Tần Lâm nhiều lần, nhưng tại sao hắn có thể tự tin như vậy, xác định có thể phá án này chỉ trong thời gian ngắn. Lão không nghĩ ra, thầm nhủ trong lòng không biết rốt cục là Tần Đốc Chủ đã có phát hiện manh mối, hay là chỉ khích lệ mọi người. Tần Lâm an bài mọi người chia nhau làm việc đâu vào đấy, lệnh cho Ngưu Đại Lực vào phòng đem thi thể ra. Lục Viễn Chí phụ trách kiểm tra thi thể, Hoắc Trọng Lâu tìm tòi tường rào bốn bề, Lưu Tam Đao tra hỏi cung nữ thái giám, chính hắn tìm hiểu tình huống từ Thuận Công Công. Mưu Thuận có sao nói vậy, giới thiệu tình huống căn bản về Ngô Tán Nữ hết sức tường tận. Cung nữ này đến từ Bảo Định Phủ Bắc Trực Lệ, 12 tuổi vào cung, phục vụ suốt 10 năm, năm nay đã có 22 tuổi. Trời xanh tính vô cùng cơ trí hiểu chuyện, coi như rất cẩn thận chuyên cần, dáng vẻ cũng đoan chính, cho nên tương đối được sủng ái ở trước mặt Trịnh Trinh, được hưởng đãi ngộ sống một mình một phòng. Lúc nói chuyện, Ngưu Đại Lực đã tiến vào hiện trường án mạng, y dùng bao bố quấn chân, đi sát chân tường tiến vào để tránh làm hỏng dấu chân hung thủ có thể để lại trên mặt đất. Sau đó từ phía sau lưng nhẹ nhàng nâng thi thể lên, mang ra bên ngoài, đặt trên một chiếc chiếu cỏ được trải sẵn. Cũng may Ngưu Đại Lực trời xanh thần lực, mang thi thể này ra hết sức dễ dàng. Các vị thái giám cung nữ đều khẽ hô một tiếng, không ít người đều nghiêng đầu sang bên, trong đó có hai thái giám thần sắc lộ vẻ sầu thảm, tựa hồ phản ứng lớn hơn người khác một chút. Tần Đốc Chủ mắt thần như điện, nhìn thấy rõ ràng chuyện này, nhưng không vội vàng vạch trần, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Sau đó Lục Viễn Chí bắt đầu kiểm tra thi thể, trước hết y ôm đầu thi thể lật trái lật phải quan sát, kiểm tra xem trên đầu có vết thương chí mạng hay không. Sau đó lột hết y phục, kiểm tra dấu vết thi ban ở vị trí thấp, đánh giá mức độ phát triển của thi cương, hoạt động khớp xương các nơi thi thể. Cùng lúc đó, Hoắc Trọng Lâu thi triển một chiêu đại bằng triển xí phi thân nhảy lên đầu tường. Tường cao một trượng hai thước đối với vị ưng chảo vương này đơn giản như dẫm trên đất bằng. Y cúi đầu kiểm tra đầu tường từng tấc một, để xem có dấu chân leo qua hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, quấy nhiễu Lưu Tam Đao tập hợp đám cung nữ thái giám lại, cho tất cả đứng đối diện nhau thành hai hàng, mỗi người cách nhau năm thước. Sau đó lệnh cho bọn họ giám thị lẫn nhau. Phàm có ai lên tiếng nói, kẻ phát hiện sẽ được trọng thưởng, nói chuyện với nhau sẽ bị xem là nghi phạm. Lập tức ai nấy ngậm miệng lại thật chặt, e sợ chỉ hơi lơ là sẽ bị liệt vào nghi phạm, vậy thì thật sự vạn kiếp bất phục. Lúc này Lưu Tam Đao mới dung điềm tĩnh nhất tra hỏi, lúc tra hỏi cũng kéo người sang bên, không để cho những người khác nghe thấy nội dung tra hỏi. Những thứ này chính là bản lãnh giữ nhà của Đông Sưởng, cho nên tiến hành răm rắp đâu vào đấy. Đám cung nữ thái giám chợt kêu lên, ai nấy mặt đỏ tới mang tai, cô nương ra mặt mỏng lập tức quay người sang nơi khác. Những thái giám tuổi còn hơi nhỏ làm bộ quay đầu, thỉnh thoảng liếc trộm về phía nghiệm thi. Thì ra Lục Viễn Chí đã cởi quần thi thể ra, cẩn thận kiểm tra các nơi thi thể, lúc này đã tra tới nửa người dưới, tách cặp chân người chết ra, để lộ vị trí xấu hổ kia. Chuyện này cũng không có cách nào. Bất kể đời Minh Thịnh hành lễ giáo hay là quan niệm của Tần Lâm duy trì tôn nghiêm đối với người chết, đều không cho phép bại lộ thi thể nữ tử như vậy. Nhưng chuyện này liên quan tới cơ mật trong cung, lại hạn kỳ một ngày phá án, chuyện cấp bách như vậy không thể hồ đồ bỏ qua bất cứ nghi điểm nào. Tên mập chết tiệt này, quả thật quá bỉ ổi. Đám cung nữ thái giám ném ánh mắt khinh bỉ về phía Lục Viễn Chí, chỉ bất quá rốt cuộc giận mà không dám nói gì. E sợ chọc tới những sai dịch này. Tần Lâm cười cười, lười giải thích giúp Lục Viễn Chí, cứ để cho tên mập tiếp tục đội cái mũ bỉ ổi. Trên thực tế, Lục Viễn Chí làm là đúng theo thông lệ kiểm tra người chết phái nữ, chỉ cần là trong phạm vi tuổi tác đều phải làm như vậy. Phải xem có bị cưỡng gian không, có sinh nở chưa, có quan hệ hay không, có liên quan tới giết người vì tình hay không, có khả năng rất lớn tìm được manh mối trong đó. Mưu Thuận thấy động tác của Lục Viễn Chí, môi khẽ mấp máy tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng thấy dáng vẻ Tần Lâm như đây là chuyện đương nhiên, rốt cục nhịn không nói gì cả. Có thể y không hiểu Lục Viễn Chí, nhưng từ hành động của Tần Lâm cho ra được phán đoán chính xác. Tần ca. Lục Viễn Chí đang kiểm tra thi thể kêu lên, quay đầu lại lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Tần Lâm, biểu lộ vô cùng cổ quái. Tần Lâm đi tới, thấp giọng hỏi, có chuyện gì? Lục Viễn Chí khẽ cau mày, nhỏ giọng nói cho hắn biết, màng trinh đã rách, có vẻ như không phải là gần đây. Màng trinh có dấu vết rách đã cũ. Chuyện này có nghĩa người chết Ngô Tán Nữ đã từng có quan hệ, hơn nữa không phải là phát sinh gần đây. Khó trách Lục Viễn Chí phải cẩn thận, phải biết cung nữ nội đình được chọn vào đều trải qua kiểm tra thân thể, bảo đảm là thân hoàn bích. Bởi vì trên lý thuyết các nàng cũng có thể được hoàng đế lâm hạnh, sinh hạ long tử, cho nên nhất định phải bảo đảm huyết mạch hoàng gia thuần khiết. Tỷ như mẹ đẻ Vương Cung Phi của con trai lớn Vạn Lịch hoàng đế Chu Dực Quân Chu Thường Lạc, trước khi được hoàng đế lâm hạnh chính là cung nữ từ Ninh Cung của Lý Thái Hậu. Đương nhiên Ngô Tán Nữ cũng không có may mắn như vậy, nếu như nàng đã từng được hoàng đế lâm hạnh qua, cũng sẽ không để trần giữa ban ngày ban mặt, để cho Tần Lâm và Lục Viễn Chí tới kiểm tra. Như vậy vấn đề đã rõ ràng, khi vào cung là thân hoàn bích, 10 năm sau lại đã từng quan hệ, là ai lấy đi trinh tiết của nàng? Phải biết bên trong nội đình không phải là cung nữ chính là hoạn quan, những hiệu ý cẩm y vệ kim ngô vệ đều bị ngăn cách bên ngoài, không trải qua phụng chiếu không được tự tiện tiến vào, đi vào cũng có mấy người đồng thời hành động để ngừa hiểm nghi. Gương mặt mập tròn của Lục Viễn Chí cũng lộ vẻ sững sờ ngơ ngác, cảm thấy không hiểu vì sao. Chuyện phá thân này cũng chưa chắc là nam nhân làm. Tần Lâm mắt la mày lét cười xấu xa, vỗ tên mập một cái, để quên vụ án Nam Kinh Lưu Kham Chi rồi sao? Ái chà, Lục Viễn Chí vỗ đùi, giơ ngón tay cái lên, cao, Tần ca thật sự là cao minh. Lưu Kham Chi chính là kẻ thiếu cơ năng sinh dục bẩm sinh, thế nhưng vì tâm lý biến thái gây ra mấy vụ án liên hoàn cưỡng gian rồi giết chết. Y làm thế nào mà được, chính là nhờ chiếc sừng tê giác trong tay. Bất kể thái giám hay là cung nữ cũng có thể hành động tương tự, cũng có thể điên loan đảo phượng với Ngô Tán Nữ, không cần phải là nam nhân chân chính. Tần Lâm cũng không vội tìm kiếm gian phu, mà là hỏi thăm nguyên nhân cái chết và thời gian tử vong do Lục Viễn Chí kiểm tra. Hốc mắt đã bị móc tròng và vị trí ngực bụng chảy máu không nhiều, phản ứng khi còn sống không rõ ràng, nghi ngờ là người chết ở trạng thái sắp chết, hung thủ mới gây ra mấy vết thương này. Lục Viễn Chí dứt lời liền chỉ vết thương cho Tần Lâm xem, hiện tại y đã rất có kinh nghiệm trong chuyện phân biệt vết thương khi còn sống và vết thương sau khi chết. Quả thật lượng máu chảy ra chênh lệch rất lớn với vết thương khi còn sống. Hai mắt người chết bị moi ra như vậy, nếu như ở trạng thái còn sống khỏe mạnh nhất định sẽ máu chảy đầy mặt, mà không phải chỉ rỉ ra huyết lệ bên cạnh hốc mắt. Lục Viễn Chí lại dùng thước thép nhỏ cắm vào vị trí vết thương hoa sen máu ở ngực bụng thi thể, sâu chừng 7-8 phân đến một tấc. Nếu vết thương sâu hoắm nặng nề như vậy gây ra trên thân thể người sống, ắt sẽ chảy máu đọng thành vũng dưới người, chứ không phải chỉ rỉ ra thấm ướt y phục vạch sang hai bên mà thôi. Lục Viễn Chí lại giật giật mặt mập, đắc ý nói, huống chi da thịt bên mép vết thương người chết lật cuốn ra không rõ ràng, trên thân thể trừ mắt và hoa sen máu ra không có phát hiện vết thương chống cự, chuyện này chứng minh nàng là bị tổn thương ở trạng thái sau khi chết hoặc là sắp chết. Tần Lâm gật đầu một cái, nói cách khác, Ngô Tán Nữ chết rất có thể là hung thủ bắt trước gây án. Sau khi hung thủ giết chết nàng, vì che giấu tội, nghĩ đến lời đồn đãi gần đây Bạch Liên Ma giáo sát hại 81 tên quan giáo xưởng vệ, cho nên khắc hoa sen máu lên thân thể nàng, để mê hoặc chúng ta. Vừa dứt lời, một thanh âm bất dương từ bên ngoài truyền vào, Tần đốc chủ, dễ dàng xác định không phải là Bạch Liên Ma giáo gây án như vậy, tựa hồ có vẻ quá sớm chăng? Hình Thượng Chí đi thong thả tiến vào, ngoài cười mà trong không cười. Đám tâm phúc, ưng khuyển Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi theo sát phía sau, trên mặt ai nấy đều có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, cười tới nỗi nhăn nhúm cả mặt. Khó trách bọn họ tỏ ra vui vẻ, Vạn Lịch hạn định một ngày phá án, nếu như đến lúc đó Tần Lâm không thể tìm ra hung thủ, nhất định sẽ không giữ được chức vị đốc chủ Đông Xưởng, nói không chừng còn sẽ truy cứu hắn tội sơ suất lười biếng. Hoắc Trọng Lâu đột nhiên thi triển đại bằng triển xí nhảy xuống đầu tường, đưa tay cản lại trước người Hình Thượng Chí, râu tóc dựng đứng, ai cho các ngươi tiến vào? Tần đốc chủ đang xử án, mau cút ra ngoài. Hoắc Lý Hình, chớ khách sáo như vậy, lão Hình ta vẫn là Đông Xưởng trưởng Hình Thiên Hộ. Hình Thượng Chí không thèm để ý, hất tay Hoắc Trọng Lâu ra, đắc ý nói, Trương Ti Lễ lệnh ta tới giúp Tần đốc chủ một tay, thế nào, không hoan nghênh ta sao? Trương Kình đảm nhiệm trưởng ấn Ti Lễ giám, chính là tổng quản Tử Cấm Thành đệ nhất nhân nội đình. Chuyện phát sinh bên trong Tử Cấm Thành, cho dù là Vạn Lịch bổ nhiệm Tần Lâm phá án, Trương Kình muốn phái người tới đây hiệp trợ đó cũng là hợp tình hợp lý, phe Tần Lâm không có bất kỳ lý do gì ngăn trở. Hoắc Trọng Lâu hừ lạnh một tiếng, hậm hực buông cánh tay xuống. Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi cười lạnh, đầu chủ nhân mới lập tức quên đi đồng nghiệp cũ rồi sao? Lão Hoắc, ngươi trở mặt thật nhanh. Lão Bạch, ngươi đây có chỗ không biết, Tần đốc chủ là chủ nhân cũ của Hoắc Lý Hình, người ta làm như vậy gọi là trọng tình trọng nghĩa. Ha ha, hảo hán tử, bội phục bội phục. Hoắc Trọng Lâu giận đến bộ râu quay nón tua tủa như cương châm run lên. Nhưng không làm gì được mấy tên này. Lưu Tam Đao thấy cộng sự của mình chịu thiệt, bèn khẽ cau mày, Hình trưởng Hình, ngươi cũng là đông sưởng nhất mạch, cũng có chức trách phòng thủ đại nội, nói một câu không dễ nghe, nếu Tần đốc chủ không phá được án, chẳng lẽ trưởng Hình Thiên Hộ là ngươi còn có thể yên lành được sao? Chỉ sợ cũng sẽ bị cách chức chờ hỏi tội, cần gì vui vẻ tới mức như vậy? Hình Thượng Chí phách lối chỉ vào mũi mình, ta sợ, ta thật sự sợ quá, cách chức chờ hỏi tội, chúng ta cũng đi chung thuyền mà thôi, ha ha ha. Lưu Tam Đao á khẩu không trả lời được, cẩm y vệ truy xét Bạch Liên Ma giáo, đông sưởng phòng thủ cung cấm, đây là trách nhiệm mà Tần Lâm đã nhận trong triều đình, ngay trước Vạn Lịch cùng văn võ bá quan, nếu xảy ra chuyện gì truy xét trách nhiệm, dĩ nhiên là hắn xui xẻo trước. Huống chi chức quan Hình Thượng Chí không phải là quá lớn, sau lưng còn có Trương Kình, khôi phục cũng rất dễ dàng. Tần Lâm lại khác, hắn là võ thần nhất phẩm, mọi cử động bị người nhìn chằm chằm, nếu từ vị trí đốc chủ đông sưởng rơi xuống, không biết tới năm nào tháng nào mới có thể đông sơn tái khởi. Hình Thượng Chí mang theo tâm phúc, ưng khuyển đi thẳng đến trước người Tần Lâm, Ngưu Đại Lực buồn bực giống một tiếng muốn ngăn y lại, tên này không va chạm với Ngưu Đại Lực, làm bộ co chân thi lễ Tần Lâm, ti chức tham kiến Tần đốc chủ. Đứng lên đi, khó được Trương Ti Lễ có lòng, hãy thay ta bái Trương Ti Lễ nhiều hơn. Tần Lâm ứng phó không mặn không lạt, không nhúc nhích chút nào, nếu Hình Thượng Chí quỳ không thành tâm, hắn cũng lười không thèm đỡ hờ. Hình Thượng Chí đảo mắt một vòng, làm bộ nhún nhường chắp tay một cái, ti chức ngu độn. Không biết vì sao Tần đốc chủ chắc chắn thương thế người chết này là tạo thành sau khi chết. Dứt lời, y quay đầu lại lặng lẽ nháy mắt. Bạch Ngọc Lượng vội vàng nói, đúng vậy, coi như ra máu không nhiều lắm, có lẽ là nữ tử này thân thể suy nhược khí huyết chưa đủ. Lục Viễn Chí không cam lòng, hừ một tiếng, sao ngươi không nói nàng tới tháng, máu đã chảy hết từ phía dưới. Tên mập, không thể ô ngôn uế ngữ như vậy. Tần Lâm cau mày, ngăn Lục Viễn Chí. Người sau khi chết trong mạch máu vẫn tràn đầy huyết dịch, chẳng qua là tim dừng đập, không có huyết áp, vết thương gây ra lúc ấy sẽ bớt chảy máu đi, nhưng không tới nỗi tuyệt đối không chảy một giọt nào. Lang Hiệu Hòa giả vờ như trầm tư nghĩ ngợi, ủa, vết thương nơi này cũng có mép da lật cuốn sao? Ban đêm tiết trời lạnh, lật cuốn ít hơn bình thời cũng không đáng kể gì. Không hổ là cao thủ đông sưởng, Lang Hiệu Hòa này cũng không phải hoàn toàn bất tài, y biết vết thương gây ra khi còn sống phải có hiện tượng da thịt rìa mép lật cuốn, sau đó cho ra một lý do mặc dù gượng gạo nhưng cũng có chút đạo lý, tiết trời lạnh, nếu như sau khi bị thương chết đi cấp tốc, vậy phản ứng lật cuốn sẽ rất nhỏ. Da thịt lật cuốn sang bên như vậy, người vừa mới chết không lâu, sau khi bị thương vẫn còn giữ được một ít phản ứng sinh lý. Bởi vì thịt và da vẫn còn độ co giãn nhất định, cũng sẽ cuốn sang hai bên, nhưng ít hơn nhiều, có sự khác nhau rõ rệt với bị thương khi còn sống. Vấn đề đúng hay sai, Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa cũng không dám giảo biện. Hai người bọn họ nhắm vào vấn đề phân biệt vết thương này để quấy rối phá Bĩnh Tần Lâm. Hình Thượng Chí cười lạnh không dứt, Trương Kình phái y tới chính là biết Tần Lâm chỉ có thời gian một ngày. Quấy nhiễu khiến cho Tần Lâm hết thời gian, hắn không thể làm gì khác hơn là chờ xui xẻo. Lúc ấy không những Tần Lâm phải đối mặt lửa giận ngất trời của Vạn Lịch, còn phải nghênh đón quần công của đám văn thần. Thái giám cung nữ trong Tử Cấm Thành có tới hàng vạn, các nhà có cải nội gián nằm vùng trong đó, tin tức trong cung từ trước tới nay không? Giấu được ai? Bọn Triệu Ứng Nguyên, Dư Mậu Học, Cố Hiến Thành, Dương Khả Lập đã cười không khép miệng lại được, đang viết tấu chương đạn hạc Tần Lâm. Hình Thượng Trí và đám ưng khuyển của y nhìn chằm chằm Tần Lâm, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Nào lại đây! Tần Lâm vẫy vẫy tay với bọn họ, Hình Thượng Trí, Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi cũng không biết hắn muốn làm gì. Chợt Tần Lâm vung tay lên tát vào mặt mỗi tên một cái thật mạnh, đồ ngốc, huyết lệ. Rõ ràng như vậy, các ngươi mù hết rồi sao? Nếu không nể mặt Trương Ti Lễ, lão tử đã móc mắt các ngươi ra hết. Hình Thượng Trí và đám ưng khuyển y dẫn tới toàn là mấy cao thủ đứng đầu Đông Sưởng, trong đó cũng có kẻ võ nghệ cao cường có thể sánh ngang với Hoắc Trọng Lâu, cũng có không ít người kém hơn một chút. Nhưng bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới, đốc chủ Tần Lâm của mình lại đột ngột tát tai như vậy. Cho dù là nhìn thấy bàn tay đánh tới nhưng trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên né tránh hay không, hoặc là giơ tay lên đỡ. Kết quả còn chưa phản ứng kịp, mặt đã bị đánh thật mạnh. Tần Lâm chỉ tu tập chu dịch tham đồng khế, không có luyện võ công, nhưng ít nhất cũng có hiệu quả cường thân kiện thể. Lực đạo tát tai của hắn lớn đến kinh người, trên mặt bốn người đều in dấu năm ngón tay đỏ chói, khiến cho bọn họ đau đến nhe răng tuét miệng. Hình Thượng Trí đang muốn nổi giận, Tần Lâm lại mạnh mẽ vô cùng, tay trái níu lấy cổ y, tay phải chỉ vào huyết lệ trên khóe mắt thi thể. Ngươi xem thử sau khi mắt thi thể bị móc ra, huyết lệ chảy thế nào. Nếu bây giờ ta móc mắt ngươi ra, có phải cũng chảy máu giống như vậy hay không? Tần Lâm giống lên như hung thần ác sát, còn đưa hai đầu ngón tay ra làm bộ muốn móc mắt của Hình Thượng Trí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, đối thực Tần Lâm không nói thì thôi, vừa nói ra những lời này lập tức mọi người hiểu được rõ ràng. Động tác Tần Lâm hiện tại đang nắm cổ Hình Thượng Trí, hoặc đẩy y áp vào vách, sau đó móc mắt y ra, đương nhiên máu sẽ chảy theo mặt xuống, còn rơi xuống ngực, mà huyết lệ của người chết lại chảy xuôi xuống thái dương. Chuyện này chứng tỏ lúc nàng bị hung thủ móc mắt là đang nằm ngửa mặt lên trời. Cộng thêm thi thể cũng không có dấu vết giãy giụa chống cự, vấn đề đã rõ ràng, người nào lại nằm bất động, mặc cho người khác móc hết hai con mắt mình như vậy? Câu trả lời là, người chết. Hình Thượng Trí bị nghẹn họng không còn lời nào có thể nói. Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực rất là khẩn trương nhìn Tần Lâm, chuẩn bị xông lên hỗ trợ bất cứ lúc nào. Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi nhao nhao muốn thử. Chỉ cần Hình Thượng Trí ra lệnh một tiếng sẽ lập tức xuất thủ. Tần Lâm hắc hắc cười xấu xa, thấp giọng nói, Hình Thượng Trí, ngươi không dám động một ngón tay đối với bản đốc. Hình Thượng Trí âm thầm kêu khổ, rõ ràng võ nghệ y cao cường hơn Tần Lâm nhiều, thế nhưng lúc này lại không dám động thủ. Tần Lâm được bổ nhiệm phá án, nếu như bị y đả thương, ai sẽ cho bệ hạ câu trả lời? Hơn nữa Tần Lâm là đốc chủ Đông Sưởng, y là trưởng hình thiên hộ, quan lớn một cấp đè chết người. Tần Lâm đánh y không có vấn đề gì, y đánh Tần Lâm đó chính là thuộc hạ phạm thượng. Huống chi Tần Lâm là người giảo hoạt như thế, nếu bị đả thương chắc chắn hắn sẽ vui mừng hớn hở chạy đi khóc kể với bệ hạ. Không phải là thần không thể phá án đúng kỳ hạn, mà bị người khác đả thương mới cô phụ quân mệnh. Tần Lâm cười hết sức vô sỉ, nhìn bốn phía một chút, dáng vẻ như muốn nói, tới đánh ta đi. Thế nhưng Hình Thượng Trí không dám động thủ, muốn đánh lại không thể đánh, thật là buồn bực tới cực điểm. Đốc chủ bớt giận. Hình Thượng Trí tỏ vẻ đau khổ, nhỏ giọng xin tha. Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi cũng hiểu được, lập tức ồ lên một lượt. Người nhẹ nhàng cầm tay Tần Lâm đang giơ ra muốn móc mắt Hình Thượng Trí, kẻ nhẹ nhàng gỡ tay kia của Tần Lâm khỏi cổ Hình Thượng Trí, luôn miệng nói, đốc chủ, Hình trưởng hình biết sai rồi, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Nhìn động tác bọn họ quả thật còn rón rén nhẹ nhàng hơn cả thiếu nữ, chỉ sợ động vào Tần Lâm hơi mạnh một chút, hắn sẽ lập tức lăn lộn ra đất nói bị đả thương, tên này rất có thể làm như vậy. Hình trưởng hình, chư vị trưởng ban, vì sao trước kiêu ngạo sau cung kính như vậy? Lục Viễn Trí dứt lời, cùng Ngưu Đại Lực cười nghiêng ngả, chân mày Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao cũng giãn ra, thầm nói vẫn là Tần đốc chủ lợi hại, chút giận thay chúng ta. Rốt cục Tần Lâm buông lỏng hình thượng trí ra, y dẫn mấy tên ưng khuyển dưới quyền đi sang bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hãi, khí thế tiêu mất, không dám quấy nhiễu Tần Lâm phá án nữa. Tần Lâm âm thầm cười xấu xa, biết Trương Kình phái mấy vị này tới đây chính là vì quấy nhiễu khiến cho mình mất thời gian, nên không thèm tranh chấp với bọn họ. Thay vì làm chậm trễ thời gian, chi bằng hù dọa bọn họ một trận, để cho bọn họ khỏi quấy phá mình điều tra nữa. Tần Lâm lại dốc hết toàn lực tập trung vào suy đoán manh mối, nhìn thi thể như có điều suy nghĩ. Nếu vết thương bên ngoài thân đều là sắp chết hoặc là sau khi chết tạo thành, như vậy nguyên nhân tử vong chân chính của nàng là gì? Lục Viễn Chí bẩm báo, không chỉ không có ngoại thương chí mạng, đầu mặt không có vết đánh đập, cổ không có vết xiết, cũng không có dấu hiệu hít thở không thông tử vong, cho nên tiểu đệ nghi ngờ là chết bởi độc dược. Có lẽ là cao thủ Bạch Liên Ma giáo điểm tử huyệt, cho nên bên ngoài không nhìn ra. Thôi Quảng Vi không nhịn được suy luận. Lang Hiệu Hòa bổ sung, Bạch Liên Ma giáo cũng có rất nhiều độc dược. Hừ, Tần Lâm nửa cười nửa không đưa mắt nhìn sang. Ặc, chúng ta không nói gì nữa. Thôi Quảng Vi cùng Lang Hiệu Hòa đều lúng túng lui về sau một bước, chỉ sợ Tần Lâm lại tát tai mình. Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao cười đau cả bụng, đã như vậy, các ngươi cần gì phải nói. Tần Lâm nghiêng đầu qua chỗ khác dặn dò Lục Viễn Chí, trước hết dùng ngân châm kiểm tra, nếu như nghiệm không ra được, không, nghiệm ra được hay không cũng phải lấy nội dung dạ dày cho chó ăn. Người đâu, đi tìm một con chó cho bản đốc, tìm thêm chút thịt. Thật ra thì ngân châm chỉ có thể kiểm nghiệm một loại kịch độc cổ đại thường gặp là tỳ xương, thạch tín. Bởi vì kỹ thuật luyện chế cổ đại không tiên tiến như đời sau, lúc luyện chế tỳ xương cũng chính là A2O3, oxy arsenic. Sẽ có không ít sunfix xâm nhập vào, mà phản ứng giữa sunfix và bạc sẽ sinh ra sunfil A bạc, H2S, màu đen, khiến cho ngân châm bằng bạc trở nên đen kịt rất nhanh. Bất quá cũng có không ít những thứ vật chất khác sẽ làm cho ngân châm biến sắc.